Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, tu hành cấp tiến, tiểu tử, đừng chậm trễ, nhanh chóng tiến vào lôi trì, tức nhượng rít gào, ở làm lỡ một cái, ngươi liền triệt để phế bỏ, lập tức tiến vào lôi trì, nghênh tiếp âm dương nhất khí hồ đại tạo hóa. Cái gì đại tạo hóa? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không thế nào sốt ruột, bởi vì âm dương nhất khí hồ bóng mờ còn chưa từng tản đi, dẫn đến hiện tại ai đều không thể tới gần nơi này. Ngũ sắc nước quý bản bản đinh đinh là chính mình, ai cũng không cách nào ngăn cản. Phục chế linh thăm âm dương nhất khí hồ tuy rằng có thể chớp mắt đánh chết ngươi, thế nhưng cũng có thể đưa ngươi tạo hóa. Ngươi mới vừa rồi bị đánh hồn phi phách tán, mặc dù là đường chết, nhưng là đường chết cũng có tạo hóa. Này âm dương nhất khí hồ gián tiếp trợ giúp ngươi đúc lại bảo thể, này bằng chính là sau khi phá rồi dựng lại. Ta biết có chút đại năng tu hành không cách nào tiến thêm, liền chui đến âm dương nhất khí hồ bên trong. Bởi vì chỉ cần có thể vượt qua đi, trên căn bản đều có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Ngươi có thể vượt qua đi, chủ yếu là bởi vì tộc ấn che chở trụ một tia linh hồn. Kỳ thực vừa nãy ngươi căn bản cũng không có chết, máu thịt của ngươi chỉ có điều là đúc lại mà thôi. Loại thương thế này trên căn bản không sống sót được. Thế nhưng âm dương nhất khí hồ đoạt thiên tạo hóa, tự có bảo toàn ngươi thân thể phương pháp, sẽ không để cho thân thể của ngươi ở thời gian ngắn ngủi bên trong mất đi sức sống. Ta cũng không nghĩ tới âm dương nhất khí hồ dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trong lôi kiếp. Nhờ có bất tử thần hoàng thuật, bằng không thân thể của ngươi sẽ từng bước trôi đi tinh hoa. Triệt để sai qua lại tu luyện từ đầu thân thể độ khả thi. Đương nhiên vào lúc này ngươi phỏng chừng đều chết rồi. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng một trận chật lưỡi. Này âm dương nhất khí hồ, nếu là bàn về đến, vẫn là một trận tu luyện báu vật. Nhưng là Đạo Lăng cảnh giới hiện tại không đủ, đi vào trên căn bản một đi không trở lại a. Đạo Lăng lúc này mới kỳ quái, tại sao mới vừa rồi bị diệt, đau một chút khổ đều không có. Hóa ra là có chuyện như vậy. Bất quá nếu không phải là bởi vì Khổng Tước nắm giữ bất tử thần hoàng thuật, Đạo Lăng liền triệt để xong đời. Hừ, cũng là ngươi số may tiến vào hỏa hồ bên trong. Nếu là ngươi số may tiến vào âm hồ bên trong, tiểu tử ngươi liền triệt để xong, liền ngươi chân thần sẽ bị trực tiếp chém xuống. Tức nhưỡng đối với âm dương nhất khí hồ phi thường hiểu rõ, đồ chơi này quá khủng bố, diệt thân thể, chảm chân thần. Đạo Lăng một trận nhe răng ăn mày, run run rẩy rẩy bò đến trong lôi trì, trực tiếp liền lăn tới bên trong. Ùng ục hét lớn ngũ sắc nước quý. Ngũ sắc nước quý ẩn chứa thần năng phi thường mênh mông. Đạo Lăng cả người gân cốt đều ở rung động, bùm bùm nổ vang, suy yếu thân thể trong nháy mắt cường thịnh đứng dậy. Không biết tại sao, Đạo Lăng cảm giác cả người không gì sánh được tự tại. Thật giống ít một chút gông xiềng. Thậm chí, Đạo Lăng thân thể khôi phục thời điểm, hắn phi thường giật mình, cảm giác thân thể thần tảng bị mở ra không ít, mỗi một tấc bắp thịt đều óng ánh no đủ, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, thể hiện đến chỗ tốt rồi chứ. Tức nhưỡng nói rằng, nếu là vừa nãy ngươi tu hành ở cường một chút, bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong, e sợ trực tiếp liền có thể bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Bất quá ngươi hiện khi chiếm được chỗ tốt cũng rất lớn. Sau khi phá rồi dựng lại, đúc lại bảo thể, dĩ vãng tu hành triệt để viên mãn, ngày sau đi cũng sẽ càng xa hơn. Chỗ tốt rất lớn, Đạo Lăng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được thân thể tăng cường một đoạn. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hỉ, bởi vì lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, mỗi tăng cường một chút đều vô cùng khó khăn. Ngũ sắc lôi dịch giá trị kinh người, không gần như chỉ ở tầm bổ Đạo Lăng trong cơ thể. Hắn thánh thể bản nguyên đều ở cường thịnh, sức mạnh huyết thống đều ở tăng cường. Thậm chí Đạo Lăng chân thần đều từng bước ngưng tụ đứng dậy. Hồn khí mãnh liệt đã ngoài phân. Điều này làm cho hắn rất kinh hỉ. Chờ ở tăng cường một ít liền luyện hóa chân thần kim đan. Thử một lần có thể hay không chân thần hóa hình. Huyết thống ở tăng cường. Lần này đến được quá đúng lúc. Phụ thân chắc chắn lại tăng cường không ít. Qua tử trộm hỉ. Bất quá hắn đang toàn lực phong ấn thân thể, để ngừa gây nên bốn phía người quan tâm. Lúc này, Đạo Lăng thủng trăm ngàn lỗ động thiên tỏa ra lóa mắt thần hà. Ngũ sắc lôi dịch là quý giá bực nào. Động thiên thương tổn được loại tầng thứ này trên căn bản đều muốn hủy diệt. Nhưng là ngũ sắc lôi dịch sống sờ sờ xoay chuyển càn khôn. Đem động thiên tẩm bổ càng ngày càng mạnh mẽ. Đạo Lăng phát hiện tu hành đều bước vào thiên thần cảnh trung kỳ. Thậm chí lập tức liền có thể bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong. Đại ca ca, ta cũng phải ăn. Dược Thanh Nhi bẹp miệng, kêu la cũng phải uống loại này ngũ sắc lôi dịch. Thanh Nhi, thực tinh thảo. Ngươi đều đến uống những này nước quý, cái này ao bên trong nước quý có không ít. Mỗi một giọt đều phi thường quý giá. Hắn liền là hấp thu nhiều hơn nữa, cũng mới luyện hóa không tới một nửa. Đặc biệt thực tinh thảo, e sợ ở uống một ít, liền có thể bước vào cao đẳng trí bảo tầng thứ đỉnh phong. Đến thời điểm sẽ là Đạo Lăng một sự giúp đỡ lớn. Mà Thanh Nhi nắm giữ thuấn di, nàng khôi phục càng nhanh, thuấn di cấp độ liền càng xa. Tiểu tử, những này nước quý đều giữ lại, tuyệt đối không thể lãng phí. Vật này chính là bồi dưỡng thực tinh thảo tốt nhất bảo vật. Coi như là phổ thông thực tinh thảo cũng có thể lên cấp đến cực phẩm. Hiện tại, qua tử nắm giữ thực tinh thảo đã bước vào trí bảo cấp độ. Hắn nắm giữ chính là cực phẩm thực tinh thảo. Bất quá ngày sau thực tinh thảo tất nhiên muốn tăng nhanh sinh sôi đời sau. Đến thời điểm sẽ có càng ngày càng nhiều thực tinh thảo sinh ra. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Tây môn phong quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Đỏ như máu con mắt gắt gao nhìn chòng chọc lôi trì. Lôi chỉ nội hàm ngũ sắc lôi dịch càng ngày càng hy thiếu. Lập tức liền bị tàng giới ma vương nắm sạch sẽ. Không chỉ là Tây Môn Phong đỏ mắt, Liệu Bạch, Tượng Vân, Nguyệt Chân những người này hận không thể một cước dẫm chết tàng giới ma vương. Đây là kỳ chân lại bị hắn một người toàn bộ dùng hết. Chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn tản đi. Chờ hồ lô tản đi, thuấn sát tàng giới ma vương, Lam Bằng Nghĩa sắc mà tâm trầm ẩn đi âm dương nhất khí hồ bóng mờ càng ngày càng mơ hồ. Lúc này đem tản đi thời điểm, nơi này triệt để đại biến trời, các loại vợ trời sát quang điên cuồng sinh ra. Cái thứ nhất động chính là thanh niên mặc áo lam, hắn nghịch xung mà đến. Biết rõ ngũ sắc lôi dịch tàng giới ma vương không thể dùng sạch sẽ. Vật ấy nhất định phải bắt được tay. Lôi trì bốn phía thiên địa trong nháy mắt nát tan. Thanh niên mặc áo lam quyền thế siêu tuyệt. Anh kiếm kích liệt thiên khung. Bao phủ lôi trì bên trong ngồi xếp bằng cái bóng. Muốn đem hắn trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Đạo Lăng hai con mắt chớp mắt mở. Thần hà bắn ra bốn phía, hắn ngủ đông khí tức bỗng nhiên bạo phát, huyết khí vàng óng đè ép vòm trời, mãnh liệt liệt thiên, quả đấm của hắn trong nháy mắt dựng lên, thần huy óng ánh, âm dương quyền chớp mắt bạo phát, cùng với gắng chống đỡ. Cùng lúc đó, Tây Môn Phong những cường giả này hướng về đạo lăng phương vị vượt qua, giết đi tàng giới ma vương quyết tâm phi thường đựng liệt, quyết không thể để hắn sống sót rời đi nơi này, đều cút cho ta. Qua tử giống to, chớp mắt liền khống chế tinh thần điện, tôn này hàng đầu chí bảo trong nháy mắt bạo phát, vạn trượng thần quang, khủng bố thế giới lực lượng cuồng tả mà ra, đại vũ trụ đều bị bao phủ xuống. Không được, tinh thần điện bước vào trung cực trạng thái, người xung quanh thất sắc, cảm giác tôn này chí bảo cung điện uy năng lập tức mạnh mẽ một đoạn dài. Coi như là thánh viện tam trưởng lão cũng không thể lay động tôn này chí bảo. Phá cho ta, Lam Bằng Nghĩa cũng lấy ra đại năng thần binh, đại kích tê thiên liệt địa, cuồng tạp mà lên, muốn lay động tinh thần điện. Này tinh thần điện từ lâu không là vượt xa quá khứ, phụt lên vô cùng vô tận tinh hà thần lực, hơn nữa xúc động chư thiên lực lượng ngôi sao. Quả thực chính là một cái to lớn tinh không hoành ở đây. Lam Bằng Nghĩa lấy ra đại năng thần binh đều bị ngăn cản trụ. Vô liêm sỉ tiểu nhi, chỉ có dựa vào tinh thần điện, có bản lĩnh xuống đơn đả độc đấu. Tây Môn Phong trong lúc nhất thời phẫn nộ, có tinh thần điện hoành ở đây, bọn họ căn bản không xông ra được, như ngươi mong muốn. Qua tử con mắt bạo phát một đạn ánh sáng lạnh, khí thế của hắn trong nháy mắt thông thiên triệt địa, chư thiên tinh đấu đều trong lúc nhất thời bạo động, một cái thiên địa bàn tay khổng lồ trong nháy mắt hoành áp mà đến, đan dệt ra không gì sánh được khủng bố thiên địa đại thế, giống như một viên cự tinh đập xuống. Phúc, Tây Môn Phong cả người đều run, bị một trưởng này chấn thiên linh cái đều nứt ra một cái miệng lớn, miệng phun nghịch huyết, kém chút bị tế sống. Thất phẩm phong thiên bàn, Diễn Tinh Uyển tức giận, đã sớm nghĩ đến tàng giới ma vương tư huyết ma động giết ra đến, tất nhiên cần phải đến phong thiên bàn, đây chính là thất phẩm phong thiên bàn, hiện tại bị qua tử nắm giữ, giống như là thất phẩm thiên sư ở đây vấn thế. Tây Môn Phong đều bị hắn một trưởng chấn áp. Hết chương.